Mà Thế Đại trở về. Chương 1315, khâu cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xạ kích đội độ chính xác tối cao 50 người có bao nhiêu đáng sợ? Đó là từ xạ kích đội thành lập tới nay. Liền từ Trần Thiếu ra tay đem ngón tay đạo dậy nên. Vô luận từ giác ngộ cùng năng lực bên trên. Đều là nhất đẳng cường đại. Ngọn núi cao nhất tinh chuẩn số liệu cũng không công bố. Bởi vì sợ dọa sợ hắn chiến đoàn. Mà cái này một nhóm người đồng thời xuất thủ. Quản hắn đối diện là nhân vật nào. Tăng thêm tay cầm chiến lược bộ tối cao quy cách đường kính lớn vũ khí. Tại chỗ không thể giết nơi xa cái kia 100 người gào khóc thảm thiết. Bành bành bành tề phát ra viên đạn. Càng là trong nháy mắt để cái kia giải đất lâm vào các thức máu tươi bay vụt tràng cảnh. Mùi máu tươi trong không khí tùy ý khuếch tán. Trăm người không có thời gian phản kháng. Ngay tại cái này sớm đã bố cục sâu đậm trong cạm bẫy một cái sát bên một cái ngã xuống đất tử vong. Ngắn ngủi mấy phút đâu. Cách đó không xa sao động cùng rối loạn thì dần dần lắng lại. Chỉ còn lại có thình thịch viên đạn bay vụt âm thanh. Trần Thiếu Gia giơ tay lên. Làm ra một cái ngừng bắn thủ thế. Một đám xạ kích đội thành viên lập tức dừng lại. Không buông tha bất luận cái gì thời gian đổi đạn thuốc. Kiểm tra súng ống, mà đội trinh sát thành viên, thì là từ bốn phương tám hướng xuất hiện, tiến vào cái kia huyết tinh chi địa bên trong theo thường lệ kiểm tra. Toàn diệt, sau đó không lâu một người chạy về đến hồi phục, Trần Thiếu Gia gật gật đầu, hơi hơi thở phào, ánh mắt lại là mắt nhìn càng thêm đen nhánh phương xa. Cái này 100 người vẻn vẹn vừa mới bắt đầu, đằng sau còn có gần 2.000 người đội ngũ đang chạy đến. Tiến vào chỉ định khu vực chờ lệnh. Trần Thiếu Gia hạ lệnh. Thanh âm tại lúc này mang theo một cỗ thân là trung tướng khí phách cảm giác. Một đám tại cái này một ngắn ngủi trong chiến dịch đạt được thắng lợi xạ kích đội. Không có chút nào muốn đình chỉ hành động chúc mừng hoặc là tâm tình kích động. Bọn họ quá rõ ràng trận này khuynh xào đại chiến sẽ đánh thật lâu. Bất luận cái gì hành động bên trong tiểu thắng theo ngoại giới nhiều thật không thể tin. Đối với bọn hắn mà nói cũng chỉ là quá trình. Trừ phi hết thảy kết thúc. Trừ phi trở lại nanh sói khu vực. Nếu không liền không thể thư giãn. Xoát xoát xoát. Quảng cáo. Xạ kích đội thành viên lập tức phân tán mà ra. 300 người hướng phía hai bên hoặc là trung gian thành tiểu đội hình thức đứng tại khác biệt địa điểm chỉ định bên trên. Đây đều là tham mưu bộ tại đội trinh sát nộp lên bản đồ chi tiết về sau. Cả đêm không ngủ mảnh vô cự tế phân tích thảo luận mà ra. Địa phương nào đứng bao nhiêu người. Những địa đó đái phương liền rút lui. Sở hữu dành chỗ cùng xạ kích phương hướng. Đều tại tham mưu bộ những người kia tâm lực lao lực quá độ phân tích ra đạt được kết quả. Phải biết xạ kích đội vài trăm người. Mỗi một người độ chính xác. Am hiểu xạ kích khoảng cách. Cùng mệt nhọc điểm. Đều là không hoàn toàn giống nhau. Cái này to lớn vô cùng số liệu gia trì cùng một chỗ. Từng bước phân tích tại hình thành cụ thể vĩ mô bố cục. Đều nhanh đem tham mưu bộ những người kia bức điên. Thẳng đến làm đến như thế cẩn thận một bước. Bọn họ mới phát hiện năm đó sơn dã chi chiến bên trong sở hàm vẻn vẹn vài phút bố trí xuống xạ kích đội chỗ đứng. Là bực nào nghịch thiên. Sở hàm quả thực cường hãn như là ngoại tinh nhân. Nhanh chóng tách ra đứng vững xạ kích đội 300 người. Tại lúc này đều tiến vào chính mình phương này tốt nhất xạ kích đốt. Bọn họ dành chỗ hình thành một cái vòng tròn hình. Trung gian đoạn trống đi một cái đứt gãy. Có thể tận khả năng đại quy mô bắn giết tiến vào phiến khu vực này tề khải chiến đoàn gần 2.000 người. Cũng có thể ở hậu phương dị chủng tới gần trước đó cấp tốc rút lui. Sở hữu hành vi đều có một đầu tôn chỉ. Cái kia chính là không thể bị phát hiện. Lúc này đang hướng nơi này chạy đến tề khải chiến đoàn 1.900 người. Còn không biết phía trước cái kia 100 người tiến lên đội đã toàn bộ tử vong. Bọn họ nhóm này trong đội ngũ chiến lực tối cao một nhóm tân nhân loại. Sớm đã mệnh đưa hoàng tuyền. Đội ngũ là cả một đầu trường long. 2.000 người không đến quy mô để bọn hắn phía trước tiến lúc. Hậu phương một đoạn đội ngũ cũng không rất có thể đầy đủ thấy rõ phía trước đội ngũ tình huống. Thanh âm cũng tại trời đông giá rét không ngừng cuồng vũ gió lốc bên trong. Bị thổi tan mà nghe không rõ lắm. Cứ như vậy không có một chút xíu cảnh giác. Cái này 2000 không đến đông đủ gai chiến đoàn đội ngũ phía trước nhất vài trăm người. Giờ phút này chạy tới nanh sói xạ kích đội hình cung tầm bắn trong phạm vi. Mà cùng một thời gian, Tề Khải chiến đoàn cái này vài trăm người cũng dần dần phát giác được có cái gì không đúng. Các ngươi có hay không ngửi được hương vị gì? Một người đỉnh lấy càng phát cuồng liệt hàn phong lớn tiếng mở miệng. Có, một người khác lớn tiếng trả lời. Ta vừa định nói, làm sao có xương mùi máu tia, chỉ là tại hai người này đối thoại vừa mới thoại âm rơi xuống lúc. Hiu, chợt một phát không biết từ phương nào phóng tới. Xuyên thấu lăng liệt cuồng phong. Trong chốc lát thẳng tới Tề Khải chiến đoàn trong đội ngũ một nhân trái tim. Phốc, nhất kích mất mạng bắn giết, để người này lập tức trái tim ngưng đập, tử vong không hề có điểm báo trước, để hắn chả không phát ra thanh âm gì, thì, ba, một tiếng ngửa ra sau ngã xuống đất, trong vũng máu quất xúc, cái này máy động phát tình huống, để trong đội ngũ người chung quanh tại ngắn ngủi sững sờ về sau, đột nhiên bối rối kêu to lên, có thể là do ở quá mức đột phát. Lại quá mức rối bời. Các loại kinh hoàng tiếng kêu sợ hãi xen lẫn cùng một chỗ. Ngược lại để trong này loạn ra cực kỳ thuận tiện nanh sói xạ kích đội ra tay tình huống. Xoát xoát xoát. Hai bên nanh sói xạ kích đội thành viên bắt đầu hiện ra quy luật bóp cò súng. Từng chương trong đêm tối lạnh lùng hai mắt nhìn không rõ lắm. Lại có thể dựa vào thanh âm kia sao động phương hướng phân rõ xạ kích định vị điểm. Viên đạn như dày đặc hạt mưa, đem Tề Khải chiến đoàn đoạn trước nhất đám người này giết không có chút nào chống đỡ chi lực. Bày biện ra hình cung viên đạn bay vụt, càng làm cho Tề Khải chiến đoàn thành viên vô pháp chính xác phân biệt ra địch quân đến từ phương nào. Quảng cáo, tựa như bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là viên đạn, bọn họ bị vây quanh, hậu phương Tề Khải chiến đoàn thành viên, bởi vì đại phong. Lại bởi vì sao động bên trong không ngừng vang lên la lên kêu to. Ngược lại không thể hiểu rõ phía trước phát sinh cái gì. Nhân loại thiên tính bên trong thích tham gia náo nhiệt tâm lý. Khu xử bọn họ bước nhanh đuổi theo. Như thế một truy, liền để cái này rõ ràng số lượng vững vàng ép nanh sói xạ kích đội 1. 900 người, lập tức bại lộ tại nguy hiểm nhất tuyệt mệnh khu vực. Trần Thiếu Gia dựa vào chính mình hơn người cảm giác quan sát đến phía trước tình huống. Bên tai còn có thỉnh thoảng chạy tới báo cáo tình huống đội trinh sát thành viên. Tóm lại tại cái này ngắn ngủi 10 phút bên trong. Bọn họ nanh sói xạ kích đội liền đem Tề Khải chiến đoàn cái này 2000 người đánh nửa tan. Chết bao nhiêu tạm thời vô pháp thống kê. Nhưng ở dày đặc lại chặt chẽ bắn ra viên đạn bên trong. Cái này 2000 người tụ tập cùng một chỗ, thương vong chỉ sợ là chí mạng đi. Bàn tử, dị chủng muốn tới. Lúc này, Tưởng Thiên Khánh thanh âm mang theo nghiêm trọng tiếng hơi thở vang lên tại Trần Thiếu Gia bên cạnh. Trần Thiếu Gia quyền đầu bỗng nhiên siết chặt, chút nghiêm túc đầu sau hạ lệnh. Xạ kích đội dừng tay, tất cả mọi người rút lui, riêng phần mình hành động, đang nhìn địa tụ hợp. Đúng. Phụ trách truyền lại tin tức đội trinh sát thành viên đáp ứng. Xoát xoát xoát liên tục mấy người chạy mà ra. Lập tức đem cái này nhất mệnh khiến đưa đến các phương vị xạ kích đội thành viên trong tai. Cũng không lâu lắm. Để Tề Khải chiến đoàn hoảng sợ vô cùng cái này dày đặc tiếng súng đột nhiên tập thể biến mất. Siêu siêu phong thanh phá đến. Đem kẻ thụ thương vết thương đông lạnh thấu xương. Nanh sói nhiệm vụ này tiến vào khâu cuối cùng. Chỉ kém một bước cuối cùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.